Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 454. Là sinh môn, Orochimaru là nhất đại nhẫn hùng Sarutobi Hiruzen đệ tử. Tại nhẫn giới đại trong chiến đấu hắn cũng đã giữ có vô thượng thành tựu, trở thành tam nhẫn chi nhất. Tại chiến tranh sau khi kết thúc, hắn tại Konoha bên trong tiến hành vô số nghiên cứu, thậm chí là cấm thuật nghiên cứu, tự nhiên làm theo. Hắn cũng là một cái tinh thông các loại nhẫn thuật cùng cấm thuật nhẫn thuật đại sư. Các loại nhẫn thuật trong tay hắn đùa bỡn lấy, hắn đối cấm thuật nghiên cứu phương diện thành tựu rất dũng mãnh. Bây giờ bị uế thổ chuyển sinh đi ra những người đó trên người chú ấn, cũng có hắn cái bóng. Yakushi Kabuto chỗ sửa đổi chú ấn cũng là căn cứ vào hắn chú ấn nguyên lý tăng thêm một ít gì đó đi lên, mà những thứ này Uchiha Satoshi dĩ nhiên là có thể cảm giác được. Vậy khẳng định cùng tử thần không thoát liên hệ, nếu không bị uế thổ chuyển sinh đi ra người làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Đối thủ của hắn là Kakuzu, một cái có 5 viên thuộc tính trái tim, có thể thả ra năng loại thuộc tính nhẫn thuật lão bài nhẫn giả. Mà còn, Kakuzu còn có chính mình bí thuật địa oán ngu, đó là cường đại đến cực hạn cấm thuật. Địa oán ngu hình thức trực tiếp mở ra, thân thể dọc theo vô số màu đen xúc tua, những này ra tay có thể tầm xa công kích, cũng có thể đem địch người trái tim đoạt vào tay, hơn nữa đem chakra cướp lấy. Đây cũng chính là Kakuzu sống lâu như vậy một cái bí mật. Chỉ cần hắn không ngừng cướp lấy trái tim, như vậy hắn liền là bất tử tồn tại. Bốn chỉ mặt nạ quái cũng triệu hoán đi ra, đối trước mặt Orochimaru triển khai oanh tạc thức công kích, phong độn sao áp hải, lưu lại kịch liệt vết quào gió bão siêu trọng pháo, thành khối đánh ra bị áp xúc đến mật độ cao bão. Một khi chúng mục tiêu, tức lấy cực hạn vượt qua phong áp tiêu diệt hết thảy vật thể. Từ phong tính chất biến hóa đạt đến mức tận cùng nhẫn giả sử dụng nói, tạo thành Uzumaki gió bão sẽ phạm vi lớn mà nổ tung, cho mục tiêu cùng chung quanh tạo thành to lớn tổn hại. May mắn, mặc dù góc cũng có thể thả ra 5 loại thuộc tính khác nhau nhẫn thuật, nhưng cùng những kia đem đơn độc tính chất biến hóa luyện tập đến mức tận cùng người mà nói vẫn là thiếu chút nữa. Mặc dù cũng sinh ra nổ tung, nhưng phạm vi hơi nhỏ một chút. Từng tại trong Akatsuki mặt đợi qua Orochimaru dĩ nhiên là đối hắn năng lực rõ ràng. Tại áp hại thả ra trong nháy mắt cũng đã chui xuống đất. Đối thổ độn biết khiến hắn có thể tùy tâm sở dục trốn dưới đất đi. Mà phong lang làm sử dụng phong thuộc tính chakra đại gia, đối áp hại loại này công kích không sợ hãi chút nào. Dĩ nhiên phun ra một viên chakra cầu hướng Kakuzu đập tới. Bá dưới, lên giết chết hắn, khục khục, Orochimaru triệu hoán đi ra phong lang. Tính khí bề ngoài như có chút táo bạo a. Thấy Orochimaru trốn ở dưới đất thời điểm nhất thời tựu bất mãn, điên cuồng hét lên một tiếng. Phong thuộc tính chakra chấn động, tạo thành mấy đạo bão hướng mặt nạ quái bay tới. Bốn chỉ mặt nạ quái hành động tốc độ rất nhanh, nhưng là đánh không lại phong lang. Cuồng nộ công kích, bão cơ hồ là trong một cái hít thở cũng đã rơi tại trên người bọn họ. Bị dọa sợ đến góc đều không ngừng thả ra màu đen ra tay, đem bốn chỉ mặt nạ quái kéo trở về, lần nữa hóa thành mặt nạ rơi tại trên lưng mình. Mà Orochimaru cũng vào lúc này từ dưới đất xuất hiện. Thật là không đáng yêu tinh khí đây. Phong lang, hừ một tiếng, đối phó như vậy một cái rác rưởi ngươi còn muốn dùng bao lâu? Orochimaru thấp giọng cười, thân thể trận trận phát run, xem ra tâm tình dường như không sai, chỉ là nụ cười này có chút gì đó. Mà phong lang cũng là cười tâu toét miệng to, lãnh khốc vô tình cặp mắt nhìn chằm chằm trước mặt Kakuzu. vậy làm sao xem một lang một người tính cách dường như không sai biệt lắm à? Kakuzu yên lặng không nói gì. Một cái Orochimaru cũng đã đủ nhức đầu. Bây giờ còn làm một cái cường đại như vậy phong lang. Đi ra, cái này làm sao còn đại? Bất quá, chiến đấu vẫn là phải tiếp tục. Phía sau kia bốn viên thuộc tính trái tim không ngừng thả ra nhẫn thuật. Định dùng số lượng tới sinh ra chất lượng. Orochimaru cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Dễ như trở bàn tay thì tránh mở đối phương công kích. Thỉnh thoảng mấy căn kunai, thỉnh thoảng mấy cái thổ long, đem đối phương làm cho là mặt mày xám xịt. Mà phong lang, chakra cầu cũng không đơn giản. Kỳ thực cái này chakra cầu cùng Rasengan có chút tương tự. Hoặc là có thể nói căn bản là Rasengan, hơn nữa còn là gia cường phiên bản Rasengan. Giống vậy đều là phong thuộc tính chất biến hóa, mà còn đều là tốc độ cao xoay tròn chakra cầu. Duy nhất phân biệt chính là Rasengan là nắm trong tay hướng địch nhân đánh, mà chakra cầu chính là phong lang, trực tiếp phun ra ngoài. Cũng liền nói, đây là tầm xa năng lực, lôi độn sao ngụy ám. Chakra không ngừng phát ra. Kakuzu lôi thuộc tính trái tim trực tiếp phun ra từ lôi điện tạo thành trường thương. Tốc độ cực nhanh, thật là thông linh thuật sao tam trọng la sinh môn. Ba đạo địa ngục chi môn vụt lên từ mặt đất trong nháy mắt ngăn tại hắn và phong lang. Trước mặt, lôi điện đánh vào phía trên, rất nhanh liền xuyên thủng cánh cửa thứ nhất. Bất quá nhưng ở đạo thứ hai môn nơi đó dừng lại lưu lại. Tam trọng la sinh môn, đây là thừa kế với sơ đại Hokage ngũ trọng la sinh môn. Triệu hoán một tầng đi ra thời điểm liền cần khổng lồ chakra. Mà Orochimaru trực tiếp triệu hoán ba đạo đi ra, có thể thấy nó chakra khổng lồ. Konoha bên trong, hiện nay còn không có bao nhiêu người có thể đạt tới loại trình độ này. Coi như là có như vậy chakra, nếu đối thuật này không hiểu, cũng là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chết đi, Orochimaru thấp giọng cười quái dị, tay cầm thảo chỉ kiếm hướng thẳng đến Kakuzu bay qua. Thấy vậy, Kakuzu màu đen xúc tua nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Rất nhiều nhất cử đưa hắn đâm thủng ý tứ. Đối mặt loại này cương mãnh trong lại mang mềm dẻo công kích, Orochimaru lại không sợ chút nào. Thân thể trên không trung quỷ dị giãy giụa, thoáng cái thì tránh mở đối phương công kích. Thảo chỉ kiếm cũng chém chặt xuống. Được gọi là thần khí thảo chỉ kiếm có lấy vô cùng độ cứng cùng sắc bén. Dễ như trở bàn tay đem đối phương xúc tua chặt xuống. Bất quá, bị chặt xuống xúc tua lại vẫn có thể tự do hành động. Ở sau lưng toàn bộ hướng Orochimaru bay đi. Siêu, phong lang, bỗng nhiên xuất hiện ở Orochimaru sau lưng. Há mồm chính là một viên phong thuộc tính chakra cầu phun ra ngoài. Trực tiếp đem truy kích Orochimaru xúc tua nổ. Thân thể khổng lồ cũng không có hạ xuống tốc độ của hắn. Khống chế phong thuộc tính phong lang, nhất tộc, bản tốc độ liền nhanh chóng vô cùng. Thổ độn sao thiên hàng niêm thổ. Orochimaru thuật thức hoàn thành. Tại Kakuzu trên đỉnh đầu bỗng nhiên mở ra một cái khác đường hầm không gian. Từ bên trong không ngừng rơi xuống đất sét. Hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Đất sét rơi xuống, Orochimaru lại nhanh chóng kết ấn. Một viên nóng bỏng hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Theo chakra phát ra, hỏa cầu tải không ngừng bành trướng. Oanh, đất sét rơi vào Kakuzu trên người. Hỏa cầu cũng trong nháy mắt này liền bao trùm đất sét. Nóng bỏng nhiệt độ cao khiến đất sét dần dần trở nên cứng rắn. Bất quá, Kakuzu thuật thức cũng khó khăn lắm hoàn thành. Thủy độn sao bạo thủy trùng ba. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.